thủ lĩnh cầm quân. Gương mặt tỏ vẻ phản đối, lão lôi nhích mặt lên trời, chép miệng. Ngươi nói là hắn sao? Trước Út Minh Thu còn có thủ lĩnh cầm quân nào đáng nói? Mấy người khác cũng đua nhau cười trộm. Cái tên Út Minh Thu lấy lừng, hầu như không ai là không biết. Nghiêm Hải tức giận đến mức mặt tái nhợt, chợt cười gằn. Ngươi mà có can đảm khiêu chiến Út Minh Thu coi như ta không nói gì. Lão lôi liếc lên trời, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Trên bầu trời, dù Út Minh Thu chỉ có một mình, nhưng huyết cầm kín mít bầu trời vẫn cứ bị dồn ép tuyệt đối. Một người đủ giữ quan ải, vạn người không thể thông qua. Tinh tú trên trời quả nhiên danh bất hư truyền. Hy vọng cái tên ngài huy gì đó mà ngươi nhắc tới có chút giá trị. Lão lôi lạnh lùng hừ một tiếng, ra dấu bằng tay với vài người khác, những người đó lập tức tản ra ẩn nấp. Một vòng vây chết chóc, đang âm thầm chờ đợi ngài huy bước vào. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 252. Biến ma lan đi trước dẫn đường. Kiếm thai biến mất, năng lực trinh sát của ngài huy suy giảm rất lớn, cũng còn may là có Lâu Lan. Lâu Lan dẫn họ đi ngoắt ngoèo rẽ trái quẹo phải. Vượt phố qua hẻm. Luôn có thể tìm ra được những đường tắt không quá nguy hiểm. Lâu Lan vô cùng mẫn cảm đối với huyết linh lực, có thể phát hiện ra huyết thú từ rất xa. Năng lực đó đã phát huy ra tác dụng quan trọng vào thời điểm này. Đôi lúc, khi không thể nào tránh khỏi, đám thợ thủ công sẽ tạm thời dừng lại ẩn nấp. Còn ngài huy lặng lẽ lẻn tới. Sau khi tiêu diệt huyết thú xong, mọi người lại tiếp tục tiến tới. Rất may là mấy con huyết thú mà họ liên tục gặp phải đều có năng lực không đáng kể. Thợ thủ công phía sau cắn răng bạnh cả quai hàm, cố hết sức lực khiêng kim châm bám sát không rời. Tới lúc này, mỗi một người đều đang dốc hết sức bình sinh. Phía trước chính là hố trời. Vị thợ cả lớn tiếng hô, mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Đi hết con đường phía trước là sẽ tới hố trời. Điều làm cho họ vui mừng nhất là trên đường phố không có huyết thú. Lâu Lan bỗng nhiên dừng lại ở ngay đầu con phố, ngài huy và đám thợ thủ công cũng dừng lại. Lâu Lan nói, ngài huy bên trong có 5 con huyết thú. Nhiều như vậy cơ à? Ngài huy khẽ giật mình. Hắn liếc nhìn một lượt. Hình như không nhìn thấy đâu cả, Lâu Lan. Chúng đang ẩn núp. Vậy chúng ta đổi đường khác. Tiếng Lâu Lan và ngài huy thảo luận khá lớn. Năm kẻ mai phục nghe thấy thiếu chút là hộp máu. Bọn chúng cứ tưởng mình đã ẩn nấp rất kín, không ngờ lại bị kẻ địch phát hiện. Sa ngấu của ngài huy phát hiện ra bằng cách nào? Huyết thú. Bọn chúng lại bị coi là huyết thú. Vừa mới trải nghiệm quá trình chuyển biến từ dã thú thành người. Đối với việc bị coi là huyết thú, trong lòng bọn chúng vô cùng phản cảm lẫn bài xích. Nhất là kẻ vẫn còn trẻ là Thạch Vĩ thiếu chút nữa đã lao ra. Mấy người đều nhìn lão lôi chờ đợi gã ra chỉ thị tiếp theo. Lão lôi có kinh nghiệm phong phú, vẫn bình thản như không. Đừng thấy vừa rồi gã cười nhạo Nghiêm Hải mà nhầm, thực ra trong lòng không hề coi thường ngài huy một chút nào. Mai phục bị phát hiện khiến cho gã cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn không lựa chọn lao ra. Với kẻ trẻ tuổi là Thạc Vĩ, khi nghe thấy chính mình bị ngộ nhận là huyết thú, đã cảm thấy tức giận. Nhưng lão lôi lại phát hiện ra cơ hội ẩn chứa trong sự ngộ nhận đó. Đối phương cho rằng bọn họ là huyết thú, một phán đoán sai lầm như vậy vừa khéo có điểm để lợi dụng đối với bọn chúng. Đầu óc lão lôi nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ tìm cách lợi dụng điểm này. Nhất là sau đó nghe thấy khi nhóm người ngải huy thảo luận đã nói phải đi hố trời, lão lôi càng bình tĩnh hơn. Muốn tới hố trời, nhất định phải đi qua chỗ bọn chúng. Nếu không thì họ sẽ cần phải đi theo một cung đường vòng rất lớn. Lão lôi không nóng nảy một chút nào.

Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Song Nghiêm Hải Cà Lâm thuật lại. Thiếu nữ áo đỏ mới biết được Thành Tùng Gian đang tiến hành việc gì. Lấy thành làm vải Thành Tùng Gian vậy mà lại có cao nhân như vậy, thật sự là không ngờ. Ta vẫn cứ tưởng rằng nơi đây chỉ là một xó tầm thường, giờ xem ra bản thân đã quá khinh địch. Thành Tùng Gian tàng long ngọa hổ. Lấy thành làm vải. Lôi đình kiếm huy. Đội viện giáp số 1. Vương Thủ Xuyên Hàn Ngọc Cầm. Tất cả đều xuất hiện ở một ngôi thành nhỏ thế này. Thật lợi hại. Đúng vậy, đúng vậy. Nghiêm Hải gật đầu giống như gà mổ thóc. Sau khi bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi lúc ban đầu. Y phát hiện ra thiếu nữ áo đỏ dường như không có ý tiêu diệt mình. Đầu óc lập tức trở nên linh hoạt. Nịnh nọt nói. Tiểu thư thật sự là mắt sáng như đuốc. Nếu như bọn họ thành công có khi Thành Tùng Gian sẽ được lưu danh trong sử sách cũng không biết chừng. Tuy nhiên có mặt chúng ta bọn họ sẽ không có cơ hội. Ha ha ha. Thiếu nữ áo đỏ lườm Nghiêm Hải. Ngươi thực sự tin tưởng tuyệt đối. Có quý tiểu thư và đại nhân Điền Khoan ở đây, Huyết Tu chúng ta coi như có lực lượng rồi. Nghiêm Hải tân bốc không ngượng miệng cứ như không bị đánh thuế nói phép vậy. Điền Khoan. Thiếu nữ áo đỏ cười gằn một tiếng. Cảnh giới của hắn chỉ đến thế này mà thôi. Trong lòng phát lạnh, Nghiêm Hải nhút nhát hỏi. Tiểu thư nói vậy. Ngươi không hiểu đâu. Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng coi thường. Điền Khoan luôn đi theo con đường tự cường hóa, không mượn ngoại lực. Con đường này của hắn vô cùng gian nguy. Chỉ cần thoáng sơ sẩy thì chính là vực sâu muôn đời không thể vượt qua. Chỉ có thể cầu sống trong cõi chết. Vì sao hắn có thể sống sót qua nhiều vòng thần luyện như vậy? Bởi vì hắn có tâm trí kiên định. Quên hết sống chết. Cho nên mới có thể mặc áo giáp. Cầm binh khí. Một đường sông thẳng về phía trước. Mới có thể có được năng lực như hiện nay. Nhưng sau lần bị thương này tâm trí hắn đã dao động mất rồi, nhuệ khí đã không còn. Về phần thành tựu cuối cùng tuyệt đối không có khả năng đạt được. Nghiêm Hải nghe nói vậy trong lòng lạnh buốt yếu ớt nói. Có nghiêm trọng như vậy không? Năng lực của đại nhân Điền Khoan sâu không thể dò, hoàn toàn không thể nhìn ra. Thần luyện chính là huyết luyện, phe huyết tu cảm thấy chữ huyết. Sặc mùi tà ma, không đủ khí thế, cho nên gọi luôn mồm gọi là thần luyện. Cùng với sự gia tăng của số lượng huyết tu. Chi tiết vụn vặt không có ai chú ý tới trước kia. Đã thực sự dần khiến mọi người không thể bỏ qua. Thậm chí, cách gọi thần tu cũng bắt đầu dần được lưu hành ở một số nơi. Chỉ bằng năng lực của ngươi cũng muốn nhìn ra vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ nói không kiêng nể. Con đường thần luyện gian nan nguy hiểm biết bao. Con đường của nguyên tu tuy tiến triển chậm chạp. Biến hóa có hạn. Nhưng lại an toàn dễ tu luyện. Không mấy khi xảy ra sự cố. Nhưng con đường thần luyện lại giống y như leo lên vách núi dựng đứng. Tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nguy hiểm chồng chất. Ngươi cho rằng chữ thần này là do mọi người tự thiếp vàng lên mặt sao? Thật ra bên trong có nguyên nhân kỳ diệu khác. Nghiêm Hải vịnh tai lắng nghe cực kỳ cẩn thận. Y biết đây là cơ hội khó mà có được. Thế nào được gọi là thần? Người siêu thoát sinh tử, tồn tại vĩnh viễn cùng trời đất chính là thần. Điểm này, chúng ta và nguyên tu không khác gì nhau. Bọn họ coi bản thân như một thế giới thu nhỏ. Đi đến mức tận cùng. Hòa mình vào trời đất. Muôn đời bất diệt. Nói tóm lại là đi theo con đường của các đại phái tu chân ngày xưa. Nhưng chúng ta thì không giống vậy. Chúng ta sống giữa lằn xanh sống và chết. Sống chết không tách rời. Hóa vào nhau. Nối liền một vòng. Thâm ảo khó lường biết bao. Sống trong thời khắc sống chết,